Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3299, Huyền Kiếm Ti Trưởng Kiếm Sứ. Thái thú nội thành, phủ thái thú bên trong, Long Hà thái thú ngồi ở trong đại điện, nhìn xem văn án phía trên trưng bày hơn 100 phong bái thiếp. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mà lúc này, một vị thái thú vệ chạy vào, ôm quyền hô, hồi bẩm thái thú. Trường Sơn Thành Phùng gia ở bên ngoài cầu kiến, đưa lên bái thiếp. Long Hà thái thú nghe chút, nâng trán khẽ thở dài. Sự tình gì? Thái thú vệ này nghe ra Long Hà thái thú ngôn từ có chút băng lãnh, liền do dự nói ra, tựa hồ là liên quan tới Huyền Đồng sự tình. Long Hà thái thú vẫy vẫy tay, ra hiệu cái kia thái thú vệ đem bái thiếp đưa lên. Thái thú vệ đem bái thiếp đưa đến Long Hà thái thú trong tay, liền quay người rời đi đại điện, mở ra bái thiếp. Long Hà thái thú nhìn thoáng qua, cười khổ một tiếng, đem bái thiếp nhét vào văn án bên trên, một mặt đau đầu bộ dáng dựa vào ghế. Cái kia bái thiếp phía trên văn tự đều không khác mấy, trên cơ bản đều là Huyền Đồng đường tắt Trường Sơn Thành, liên trảm ta Phùng ra 57 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Trong Trường Sơn Thành nhiều chỗ thế lực bị thương, tổng cộng có hơn 120 vị vấn đỉnh cảnh võ giả chết bởi người này chi thủ. Mong rằng thái thú đại nhân xuất binh tương trợ, diệt sát tặc này. Long Hà thái thú mọi loại phiền muộn, một tay nâng trán, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: "Huyền Đồng, Huyền Đồng, Huyền Đồng, lúc nào trong Long Hà quận tới như thế một cái sát tinh? Quấy đến Long Hà quận long trời lở đất." Long Hà quận mấy năm này thật đúng là phong ba không chỉ a. Kiếm Hồ Dư Nghiệt còn không có giết hết, lại tới một cái Huyền Đồng. Nguyên bản Long Hà thái thú còn đang bởi vì không cách nào đạt được Kiếm Hồ kiếm kinh mà tức giận. Không thôi, bây giờ Huyền Đồng xuất thế, quấy đến toàn bộ Long Hà quận tên bất liêu sinh, mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả tuần tự chết tại trong tay người nọ. Trong Long Hà quận mấy trăm tòa thành trì, ký một lá thư, hy vọng phủ thái thú xuất thủ diệt sát Huyền Đồng. Có thể phủ thái thú căn bản tìm không thấy Huyền Đồng chỗ tồn tại. Đây mới là Long Hà thái thú khổ não địa phương. Long Hà thái thú lạnh giọng nhận, lai lịch người này thần bí, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không có bất kỳ cái gì tông môn, không có bất kỳ cái gì gia tộc, không có bất kỳ cái gì thế lực, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Loại này không có chỗ ở cố định, lẻ loi một mình võ giả, muốn từ chỗ nào tìm đâu. Mà người này, không háo sắc, không tốt tài, mỗi đi một tòa thành trì, không làm tầm hoa vấn liễu, không làm thiên địa linh bảo, chỉ vì luận võ luận bàn, bên thắng sinh, kẻ bại chết, như thế cách làm, muốn tìm được người này, khó như lên trời. Long Hà thái thú thở sâu, bất đắc dĩ phiền muộn. Làm Long Hà thái thú ngồi trong đại điện, thở dài không thôi thời điểm, đang lúc này, một cái thái thú vệ vừa vội vàng chạy vào, ôm quyền nói ra: "Thái thú đại nhân, thái thú đại nhân." Chấm ngoặc kép, Long Hà thái thú giận dữ hét: "Lại làm sao? Lại là cái kia một tòa thành trì đưa tới bái thiếp." Thái thú vệ này nghe thấy Long Hà thái thú gầm thét, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy nói ra: "Không không không, không không phải, không phải thành trì đưa tới bái thiếp, là Huyền Kiếm Ti chư vị đại nhân đến rồi." Long Hà thái thú nghe chút, lập tức từ trên ghế đứng lên, kinh ngạc nói: "Cái gì? Huyền Kiếm Ti tới? Mau mau mời tiến đến." Long Hà thái thú lập tức chỉnh lý y quan, từ trên ghế đi xuống. Lúc này, cái kia thái thú vệ đi ra ngoài, không bao lâu liền dẫn ba vị võ giả đi đến. Cái này trong ba người, hai vị tu mi tóc trắng lão giả, một vị xuân xanh tịnh lệ nữ tử. Hai vị kia lão giả thể nội khí tức như giống, tản ra một luồng vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng ba động. Còn nữ tử kia, tu vi yếu kém vì một phần, chỉ có vấn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi, khoảng cách đỉnh phong chi cảnh chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng là coi như vậy, rõ ràng là nữ tử kia tu vi càng yếu hơn, có thể nàng lại là đi tại hai vị kia lão giả phía trước. mà hai vị kia lão giả thì đi tại nữ tử phía sau. Trông thấy một màn này, Long Hà thái thú kết luận nàng này lai lịch tuyệt không phải bình thường. Lúc này, nhìn xem ba người đi tới, Long Hà thái thú vội vàng ôm quyền nói ra: "Long Hà thái thú bái kiến Huyền Kiếm Ti chư vị đại nhân." Cái kia tịnh lệ nữ tử nhìn thoáng qua Long Hà thái thú sau đó, cũng không nhiều lời nói nhảm, từ trong túi chữ vật lóe lên, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trước mặt Long Hà thái thú. Nữ tử băng lãnh nói: "Phụng mệnh đến đây, hy vọng Long Hà quận thái thú hiệp trợ chúng ta." Long Hà thái thú nhìn thoáng qua lệnh bài kia sau đó, xác định đây là Huyền Kiếm Ti lệnh bài, liền gật đầu nói: "Không biết ba vị đại nhân đi vào Long Hà quận cần làm chuyện gì? Nếu có ta phủ thái thú giúp được việc địa phương, xin mời chư vị đại nhân cứ mở miệng." "Tên ta Đan Tiểu Nam, Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ một trong. Hôm nay phụng mệnh đến đây Long Hà quận điều tra một người." Nữ tử này băng lãnh nói. Nghe chút lời này, Long Hà thái thú con ngươi trừng lớn. Trước mặt vị vấn đỉnh cảnh cửu trọng này nữ tử, lại là Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ một trong. Long Hà thái thú sắc mặt vội vàng nghiêm mặt một phần nói ra: "Nguyên lai là trưởng kiếm sứ đại nhân. Thất kính thất kính. Trong Huyền Kiếm Ti cũng có chức vị phân chia, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là Huyền Kiếm Ti Ti thủ, Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ, Huyền Kiếm Ti thừa mệnh, cùng với Huyền Kiếm Ti võ giả bình thường. Huyền Kiếm Ti Ti thủ, vậy thì không cần nói nhiều, chính là Huyền Kiếm Ti người thống trị, có thể trực tiếp gặp mặt Trung ương Thánh Quốc đế quân. Còn lại Huyền Kiếm Ti võ giả đều không có đủ gặp mặt đế quân quyền lực. Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ, cái này chính là ti thủ phía dưới người có quyền lực lớn nhất. Hào nói không khoa trương, nếu là trưởng kiếm sứ cho Man Cổ Đại Lục bất kỳ một cái nào võ giả định tội, như vậy người này chẳng khác nào là từ Diêm Vương sinh tử bạc bên trên xóa tên rồi. Người này tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng kiếm sứ chính là định tội tác dụng, quyền lực cực lớn, trừ cái đó ra, chính là Huyền Kiếm Ti thừa mệnh rồi. Huyền Kiếm Ti thừa mệnh, cái này thừa mệnh hai chữ, chính là một cái chức vị. Làm ti thủ hạ lệnh truy tra nào đó một người thời điểm, trưởng kiếm sứ sẽ đem mệnh lệnh này phía dưới đến thừa mệnh trong tay. Từ thừa mệnh an bài phổ thông Huyền Kiếm Ti võ giả ra ngoài điều tra, thu thập chứng cứ. Ngày hôm nay thân là Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ một trong Đan Tiểu Nam, thế mà tự mình đến Long Hà quận, cũng trách không được Long Hà thái thú như vậy kinh ngạc. Hào nói không khoa trương, nếu là trưởng kiếm sứ Đan Tiểu Nam hôm nay nói Long Hà thái thú có tội, cái kia ngày mai đều không cần đợi đến hoàng hôn, Trảm Long Ti cường giả tất nhiên sẽ đến phủ thái thú, diệt sát Long Hà thái thú cả nhà. Ở trong Trung ương Thánh Quốc, giống Long Hà thái thú loại này đại tướng nơi biên cương, nếu là căn bản không có tư cách nhìn thấy Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ. Bọn hắn tối đa cũng chính là nhìn thấy Huyền Kiếm Ti thừa mệnh võ giả. Cho nên tại Long Hà thái thú nghe thấy Đan Tiểu Nam chính là trưởng kiếm sứ thời điểm, mới có thể như vậy kinh ngạc. Long Hà thái thú mọi loại đứng đắn, hắn biết nếu là trưởng kiếm sứ tự mình đến đây, tất nhiên là có đại sự tại thân. Liền hỏi: "Không biết trưởng kiếm sứ đại nhân muốn điều tra người nào?" Đan Tiểu Nam mặt không thay đổi nói ra: "Không biết." Long Hà thái thú sững sờ, nhíu mày không nói. Đan Tiểu Nam nhẹ nhàng nói ra: "Phía trước không lâu, từ giam thiên ti đưa tới một câu, tên là Long Hà Chu, ma tinh độ." Giam thiên ti chư vị đại nhân trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng được ra mấy cái cùng cái này 6 cái chữ tương quan địa phương. Theo thứ tự là Long Hà quận, Thiên Bắc quận Long Chu Thành, Vạn Sơn quận Ma Tinh Thành, Bắc Lương quận Quần Ma Bến Đỏ. Mà đạt được ra cái này 4 cái địa phương sau đó, Huyền Kiếm Ti 4 vị trưởng kiếm sứ trước khi chia tay hướng cái này 4 cái địa phương, mà ta liền bị sai phái tới Long Hà quận. Ngoặc kép, hết chương.